Chương 187, thần bí huấn luyện ra, 3 tầng lòng chi công kích. Đại thúc, ngươi đến tột cùng là lúc nào thu phục hổ héo, lấy ra nhượng chúng ta mở mang kiến thức một chút, mở mang tầm mắt có được hay không? Tủ cổ chan cuốn lấy long, một bộ cấp thiết cùng không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ, suýt chút nữa liền muốn trực tiếp động thủ ở lòng trên người mở đoạn. Tư đan ở trong đại hội, Sunny ạ rèn sử dụng ạ xịt dĩ nhiên mượn hủ sức mạnh sử dụng hỏa hệ phì giờ thai trung cực hàm nghĩa sở cờ rẻ phì giờ một lần trọng thương phở lì gồng cùng mặt kỳ rèn, chỉ là một đòn liền để giờ hữu đại bại mà quay về. Ra ngoài đại gia dự liệu, cuộc tranh tài này trong chân chính phát huy thần dũng dĩ nhiên là Sunny ạ rèn, mà cùng xa đế vương gạ cổm dĩ nhiên bị trở thành một cái tương du nhân vật, tuy rằng Sunny ạ rèn cùng hủ không thế dô nở dê nhau. Thế nhưng diện đối với sinh mạng chi thần trung cực hàm nghĩa mặc dù là gạ cổm cu nở dê không dám đối kháng chính diện. Bắt được tư đan nở chấn quả thứ 5 đoạn mang sau đó Long coi như đạt được tham gia hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng tư cách, nhưng mà sau đó cũng không có chuyện đơn giản. Axis là mượn đồng bạn sức mạnh sử dụng đồng bạn tuyệt chiêu tiến hành công kích sở kỳ hiệu, Sunny ạ rèn lại có thể sử dụng hụt sở cờ rẻ phi giờ. Như vậy nhất định phải thu phục hủ mới có thể làm được hơn 100 năm trước. Hủ thiêu hủy hệ dù tỷ A.C.T. bở giặt tờ sau đó liền cũng không còn hiện thân quá. Liên quan với nó ghi chép QNZ là truyền lưu ở trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết thần thoại có thể niết bàn sống lại chấp trưởng sức sống sinh mệnh chi thần. Hiện tại truyền lưu trên mặt đất truyền lưu ba thánh thú N.T.A. Giải củ cùng sỉ củn chính là hủ dùng thánh bùi phục sinh. Có thần kỳ như thế mà sức mạnh lớn hủ làm sao không lôi kéo người ta mơ màng. Trước tiên không nói người khác, trong này tủ cổ chan liền biểu hiện so với ai khác đều muốn tới tích cực, làm chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, cùng dẹt hì dẹm là na nở dê nhất ngóng trông hai con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, là tối trung cực mục tiêu. Bởi vậy, ở biết long trên người dĩ nhiên nắm giữ hủ sau đó làm sao không kích động cùng điên cuồng. Làm nũng còn có nhóng nheo đòi hỏi các loại thủ đoạn sái toàn bộ. Long bị tủ cổ như vậy cuốn lấy cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn ngoại trừ tủ cổ ở ngoài đồng dạng một mặt chờ mong cùng kinh ngạc chúng nữ là chân chính khó khăn. Từ tư đan ở đại hội sau đó Long liền gặp như vậy điên cuồng vây chặt tờ, thế nhưng hồn là có thể tùy tiện lấy ra hiến vật quý à. Hơn nữa này còn bổ kẹ mẩn căn bản không phải hắn chuẩn xác tới nói không phải hiện tại Long ai ai Long đang chuẩn bị lại một lần nữa van nài tâm bà theo sát nha đầu này giải thích một lần. Ai biết nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận cao vút tiếng rồng ngâm. Một cái bóng đen cấp tốc chạy như bay lại đây đột nhiên sắp tới Long cùng chúng nữ bên người. Sa u con màu đen cái hình cánh, ba cái khuôn mặt giữ tận đầu, phía sau là một cái đuôi dài đằng đẵng. Thình lình chính là hỉ dậy gần đây là hỉ dậy gần ngự long đại tiểu thư sắc mặt rất là giật mình, nhìn trước mắt cái này đứng ở ở nổ và khu vực đỉnh chuôi thực vật bổ kẹ mẩn sắc mặt kinh ngạc vô cùng, tại sao này con bổ kẹ mẩn sẽ xuất hiện ở nơi này hỉ dậy gần, hung tàn bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm tà ác hệ đặc. Hai cùng long hệ giờ dạ gồm hai, sáu phiến cánh kéo dài phi hành trên không trung, coi tất cả hội động sự vật là địch triển khai tập kích, phi thường hung bạo bổ kẹ mẩn. Hai tay đầu lâu không có đại não. Một khi phát hiện hoạt động vật thể liền mánh nào tới, phá hoại tất cả, dùng ba cái đầu ăn được không còn một ngống phi thường đáng sợ bổ kẻ mẩn. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu từng trận nghĩ mà sợ, bước chân không khỏi mà dịch ra hai bước thân thể lùi đến cả rẹn phía sau. Này, này con bổ kẻ mẩn thực sự là thật đáng sợ, nó hội ăn thịt người A hống hỉ dậy gần bỗng nhiên một tiếng bạo hống, phía sau này xa u con cái hình cánh cấp tốc chấn động. Dĩ nhiên cuốn lên một trận mãnh liệt gió xoáy. Trên mặt đất một trận đất đá bay mù trời, có chút phản ứng không vội cả đám ở này mãnh liệt trong gió lốc thân thể suýt chút nữa bị trực tiếp cuốn đi thổi chạy. Long cùng chúng nữ liên tục lui tránh, một vừa dùng tay che mặt chống đối mãnh liệt báo cắt tập kích. Cả rèn gấp giọng bắt chuyện mọi người né tránh, lai giả bất thiện, này con hỉ dậy gần không phải kẻ đầu đường xó chợ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế khí thế bổ kẹ mẩn. Đại gia mau mau lùi về sau hì dậy gần thu nạp cánh, cắt vàng cùng bụi bặm dần dần tàn đi, một người đàn ông bóng người đột nhiên xuất hiện ở một cái hì dậy gần trước người. Một thân cắt quần áo khéo léo màu đen áo bành tô, trước ngực có một cái rồng bay phượng múa mạ vàng rôn nở dê như khắc dấu mà thành phồn thể lòng chữ, phía sau khoát che một cái màu xanh lam hồng để phiêu giật áo choàng. Trên mặt mang theo một bộ che khuất hơn nửa bên mặt kính mắt, tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng một thân khí chất nhưng là phi thường che lấp. không có bất luận động tác gì, thế nhưng là có thể sâu sắc cảm giác được trên người hắn này phảng phất đế vương rôn nở dê như quân lâm khí chất, dường như tung hoành thiên hạ thế giới đều có ta nắm giữ. Long cùng chúng nữ ngơ ngác mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện này một cái thần bí mà lại mạnh mẽ nam nhân, tất cả mọi người đồng thời ở đáy lòng kinh hiện ra một ý nghĩ, người này đến tột cùng là ai. Cả rèn đang nhìn đến người đàn ông này sau đó sắc mặt liền vì đó chìm xuống, đạp bước đi lên trước ngưng giọng nói, ngươi là cái gì người, dùng hy dậy gần ngăn trở đường đi của chúng ta, hơn nữa nhìn các hạ bày ra bộ này tư thế, ta xem ngươi hoàn toàn là hướng về phía chúng ta đến đi, ta là người. Như thế nào, ha ha, lời này không nên do ngươi hỏi tới a, cả rèn. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nam nhân nghe được cả rèn càng là cười ra tiếng, sau đó càng là đi bộ tiến lên đưa tay ra cánh tay ngón tay một câu, xem động tác của hắn dĩ nhiên là muốn chọn rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương cảm. A cơ cùng tủ cổ các nàng từng cái trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin, người này điên rồi sao? Từ vừa nay hắn hô lên tên cả rẹn có thể biết được hắn tất nhiên biết được vị này liên minh tiếng tăm lừng lây gợi cảm nữ thần. Thế nhưng hắn hiện tại là đang làm gì, muốn chết phải không, long phổi đều phải nhanh khí nổ. Vốn là bởi vì nhìn thấy người đàn ông này trong lòng sản sinh một điểm nghi hoặc khoảnh khắc bị phẫn nộ hỏa diễm thôn phệ. Rất mẹ nó tên khốn kiếp này lại dám đùa giỡn người đàn bà của hắn, xem ra là không có chết đủ à. Hắn lúc này trong lúc đó liền muốn xông lên phía trước đem tên khốn đáng chết này khốn kiếp chặt cái nát bét, nhưng mà cả rèn động tác nhưng là nhanh hơn hắn. Trong ánh mắt lệ mang lóe lên, cả rèn bàn tay như là như chớp giật dò ra, ý tứ hết sức rõ ràng, trước tiên cho trước mắt người này đến cái phân cân thắc cốt thủ phế bỏ hắn lại nói. Nhưng mà, nhìn thấy cả rèn động tác người đàn ông này nhưng thật giống như là hiểu được na nở dê muốn làm gì như thế, thân thể nhẹ nhàng lùi lại. Sau đó đem phía sau áo choàng một quyển vô cùng hời hợt liền đỡ cả rèn liêu âm thối. Cả rèn một mặt kinh ngạc vẻ, nan nở dê không nghĩ tới chính mình tình thế bắt buộc một chiêu dĩ nhiên dễ dàng như thế mà liền bị đối phương hóa giải. Mà cái này thần bí nam nhân tại tách ra cả rèn công kích sau đó không có quá nhiều dây dưa ý tứ, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên lấy vô cùng mềm mại tư thái sau phiên nhảy đến hì dậy gần phía sau. Đối mặt hì dậy gần, cả rèn coi như là lợi hại đến đâu cù nở dê không có chân nhân cờ cờ này còn cùng uy danh cùng tỷ dạ nỉ tạ đặt ngang hàng tàn bạo tổ kẹ mẩn. Hơn nữa phía trên thế giới này cù nở dê tìm không ra có thể chân nhân cờ cờ hì dậy gần nhân loại, mặc dù là sạp dị nạ đến rồi cù nở dê là hết món ăn. Cả rèn tạm lui về đến, thế nhưng long nhưng là không có dự định liền như vậy dễ dàng buông tha người này, trong tay buộc bạn ném đi lớn tiếng quát, xạ lạ mẹn sơ. Long diễm gợn sóng gào a xạ la mẹn sờ một tiếng bạo hống, vỗ một đôi hoa lệ cánh bỗng nhiên há mồm hoành bắn ra một đạo rừng rực sóng trùng kích. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, long diễm gợn sóng ở giữa mục tiêu, kịch liệt nổ tung trong nháy mắt lan đến ra đem hỉ dậy gần cùng sau lưng nó cái kia thần bí nam nhân toàn bộ thôn phệ. Dung hợp phở là mẹt giờ cùng giờ dạ gổng tùn xệ hai loại thuộc tính tuyệt chiêu, này một chiêu đối với long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Ta cách ngươi mô mô, ngươi người này ngày hôm nay chết chắc rồi. Long rộng mở đứng ở cả rẹn trước người sau đó so với một ngón giữa, làm nam nhân, cái gọi là thù giết cha cùng đoạt thê mối hận là nhất không thể khoan dung. Bất kể là ai, cũng không thể đang nhìn đến vợ của chính mình bị đùa giỡn thời điểm vẫn có thể thờ ơ không động lòng, ngày hôm nay bất kể là ai cũng cứu không được người này. Long dáng vẻ hào kích động a. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn phát lớn như vậy tính khí ạ lẹt xa đại ký giả bị long vừa nãy thô miệng kinh sợ, không nghĩ tới bình thường đều là không đáng kể cùng tủ cổ chơi đùa cùng nhau long bạo phát lên dĩ nhiên như vậy lợi hại. Suzy một mặt nghi ngờ nhìn che ở cả rèn trước người long, tuy rằng trong ngày thường có thể nhìn ra cả rèn cùng long quan hệ dần xu hòa hoãn, thế nhưng hai người bọn họ hảo đến mức độ này à, Suzy đột nhiên có dũng khí rất hoang đường cảm giác. Trước đây hai người này rõ ràng chính là sinh tử kẻ thù bình thường. A Long phản ứng nhượng sủ dị các nàng có chút bất ngờ cùng kinh ngạc, mà làm người trong cuộc cả rẹn nhưng là không có cân nhắc cái này, con mắt của nàng thẳng tắp nhìn ở chăm chu. Khi dậy gần phương vị, Long diễm gợn sóng nổ tung sản sinh yên vụ dần dần thổi tan, ba cái đầu cả người như trước nhẹ nhàng bay lên. Mà sau lưng nó, cái này thần bí nam nhân nhưng là hoàn hảo đứng thẳng ở tại chỗ. Thậm chí ngay cả y phục trên người không dính hạt bụi nhỏ. Tại vừa nãy xạ là mẹn sở phát động công kích thì hỉ dậy gần liền đem chính mình huấn luyện ra hoàn toàn che chắn ở trước người, sau đó dùng thân thể của chính mình trực diện chống lại này một cái cường lực long diễm gợn sóng oanh kích. Sao lại thế? Long kinh ngạc há hốc miệng, ngơ ngác mà nhìn hỉ dậy gần trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Đâu chỉ là hắn, cơ tụ cổ chan các nàng từng cái đều là không thể tin được. Mà cả rèn hơi nhướng mày, con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu hỉ dậy gần phía sau cái kia ngật nhưng bất động thần bí nam nhân. Cái này người đến tuột cùng là ai? Khí thế của hắn dĩ nhiên nhượng cả rèn có dũng khí bị áp bức. Cảm giác thần bí nam nhân ngẩng đầu nhìn giữa không trung xạ là mẹn sơ, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng long làm như khá là bất đắc dĩ thở dài nói rằng, ngươi đúng là quá kích động. Không nghĩ tới ngươi hội công kích ta, ha ha, đúng là càng ngày càng thú vị, nam ngông cuồng vừa thôi. Thì a ngươi người này, long nắm đấm nắm đến tất ba vang, con mắt nhìn trước mặt người đàn ông này muốn phun ra lửa, bộ này vẻ mặt và biểu hiện rõ ràng là ở không nhìn hắn. A long không cho người đàn ông này tiếp tục cơ hội mở miệng, đồng nhiên ngẩng đầu giống to, xạ lạ mẹn sờ, dùng phá phôi tử viêm hống xạ lạ mẹn sờ đồng nhiên ngưỡng cảnh bạo hống. Ngoác miệng ra hướng về dưới thân hỉ dậy gần trực tiếp quanh bắn ra thiêu đốt cực nóng hỏa diễm kim sán tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Này một cái công kích khuynh lực mà xuất, là xạ là mẹn sở sát chiêu mạnh nhất rồi. Hỉ dậy gần thần bí nam nhân đột nhiên đánh một cái búng tay, sau đó hời hợt mà nói rằng, ba tầng lòng chi công kích hống từ vừa nay mới thôi vẫn không có động tác. Hỉ dậy gần bỗng nhiên một thân bạo hống, ở giữa con kia đầu to lớn bỗng nhiên phun quán xuất một đạo màu xanh lục long tức mạnh mẽ áp đảo xạ là mẹn sở phá phôi tử viêm. Xạ là mẹn sở một chiêu mạnh nhất tất sát kỹ càng là bị đối phương dở dạ gồng bờ phá tan gào á giữa không. Trung trùm sáng màu vàng nóng cùng hỏa diễm tư tán lấp bắp, khí dậy gần dở dạ gồng bờ đánh vào ở xạ là mẹn sở trên người đem toàn bộ thôn vệ ma túy. Mà hí dậy gần xem là hai cái tay cánh tay như thế sử dụng hai cái trái phải đầu lúc này đồng thời xuất phát, một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích cùng màu xanh lam xung kích giao nhau hoành xạ mà xuất hiện ở giữa không trùng quét ngang mà qua tóc quan một trận mãnh liệt nổ tung, là giờ dạ gồng tủn sệ cùng giờ dạ gồng dạ, này con hí dậy gần lại có thể dùng ba con đầu đồng thời phóng thích ba cái không giống long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu cần trải qua triệt để thất thanh, làm ngự long gia tộc đại. Tiểu thư Na Nở Dê xưa nay liền chưa từng thấy như vậy một con bộ kẹ mẩn, mặc dù là nắm giữ ba cái đầu hỉ dậy gần, thế nhưng cu Nở Dê xưa nay chưa từng nghe nói có như thế một trường hợp, đây căn bản là không thể tưởng tượng. Một tiếng vang ầm ầm, xạ lạ mẹn sở kêu rên từ không trung ngã xuống lạc trùng ngã ở trên mặt đất, thân thể dây rủa muốn dơ lên, thế nhưng trung quy đầu lệch đi triệt để bỏ không đứng lên. Xạ lạ mẹn sở bị một chiêu thuấn sát long ngơ ngác mà nhìn xạ lạ mẹn sở. Trong khoảng thời gian ngắn, còn không có từ to lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, xù gì che mỉ hệ nờ dê mi nhờ, làm sao tại sao lại như vậy, đây chính là xạ là mẹn sở a tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, long nhất là dựa dẫm vương bài một trong xạ là mẹn sở dĩ nhiên là bị cái này không biết từ nơi nào xông tới thần bí nam tử hỉ dậy gần một đòn thuân sát. Đây là chuyện chưa từng có bạo xạ là mẹn sở long nhìn triệt để ngã xuống đất xạ là mẹn sở. Sau đó từ từ quay đầu nhìn trước mặt cái này thần bí nam nhân, ngươi đến cùng là ai? Ngươi ở hỏi ta chăng? Thần bí nam nhân khẽ cười thành tiếng, ha ha, thực sự là hồ đồ a. Được rồi, ta là phía trên thế giới này cường đại nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, nhân loại ma nhờ nhất, nhân loại ma nhờ nhất. Tủ cổ chan xì cười một tiếng nói, ngươi người này khoác lác thổi qua đầu đi, ở rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương trước mặt cũng dám nói khoác không biết ngượng sao? Còn có là bởi vì Long Sứ Lạn Sở Thiên Vương, sợ tổn tiên sinh cùng xỉn thì ạ không ở ngươi mới dám nói câu nói này ạ, phở ổ rèn. Thờ dồn đây thần bí nam nhân nhìn dương lên thon dài cổ tủ cổ trong mắt đột nhiên toát ra một tia vẻ ôn nhu, làm như hồi ức mà nói rằng, nha đầu, trải qua bao nhiêu năm, không nghe thấy cái kia trải qua bị quên lãng đến thậm chí trơn nên xa lạ xưng hồ ta chân chính biến thành đại thúc thời điểm. Thế nhưng nha đầu ngươi trải qua không như thế gọi ta thần bí nam nhân, câu nói sau cùng nhỏ đến mức không nghe thấy được, ngẫu sau nhìn tủ cổ cười nói, ta, bao quát ngươi nói những người này ở bên trong.